Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 947, Tiễn Đậu Đậu, góc truyện audio.com, editor, May. Vậy hiện tại tớ có thể mở ra uống không? Tiểu Thỏ có chút mới lại nhìn đồ uống kia, bộ dáng thân trai thoạt nhìn thật đáng yêu. Không được, không được, Chu Đậu Đậu lập tức vẻ mặt thần sắc khẩn trương đè tay Tiểu Thỏ lại nói. Hả, Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô ấy. Cái kia, khụ khụ, cái đồ uống này bởi vì có công hiệu trắng đẹp cho nên chỉ có thể uống buổi tối, ban ngày sau khi uống, lại ra ngoài phơi nắng mặt trời, liền không có tác dụng. Chu Đậu Đậu vẻ mặt thần sắc khó xử nhìn Tiểu Thỏ nói. Nhưng mà, hôm nay giống như trời đầy mây. Tiểu Thỏ quay đầu nhìn thoáng qua thời tiết bên ngoài phòng đợi, giọng nói yếu ớt nói. Dù sao cũng không được. Đậu Đậu vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô nói, đây là quà tớ tặng cho cậu và bạn trai cậu, cậu không thể một mình độc chiếm, chờ bạn trai cậu trở về, hai người cùng nhau làm một ly, rất tốt. Ách, Tiểu Thỏ nhịn không được giật giật khóe miệng, chờ Trình Chi Ngôn trở về, cô hoài nghi mãi cho đến trước lễ mừng năm mới, Trình Chi Ngôn đều không về được đi. Không được tự mình lén uống đó, Đậu Đậu không quá yên tâm mà dặn dò cô, biết rõ, Tiểu Thỏ có chút bất đắc dĩ gật đầu. Chỉ có thể chờ bạn trai cậu trở về, buổi tối hai người cùng nhau uống, nghe không? Đậu Đậu đưa tay khoác lên trên bờ vai Tiểu Thỏ, nghiêm túc dặn dò cô nói lần nữa. Ừ, tớ đã biết rõ. Tiểu Thỏ thuận tay thả hai chai nước uống kia tới trong túi của mình nói, tớ bảo đảm không uống, tớ đặt ở đây trước, chờ Trình Chi Ngôn trở về uống cùng. Được chưa, ok, Đậu Đậu gật đầu, lúc này mới phóng tâm kéo vali hành lý của mình, đi qua cửa kiểm vé. Tiểu Thỏ đứng ở trong đại sảnh đợi xe, mắt thấy Đậu Đậu lên xe, lúc này mới phóng tâm xoay người đi. Chỉ là cô vừa mới đi hai bước, chuông điện thoại di động liền vang lên. Tiểu Thỏ tiếp di động, liền nghe được đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói hưng phấn, cô ơi Trình Thi Đồng, Tiểu Thỏ. Tớ trở về, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi, cách chương.